Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 507, không trêu chọc nổi. 1/2. Lữ Ưu Bình nghe được Lục Minh Nghĩa danh tự này, bật thốt lên, nếu như là Lục lão, đó là không thể tốt hơn rồi. Lại cẩn thận suy nghĩ một chút, nói, tuy rằng chuyện năm đó tổn thương Lục lão tâm, thế nhưng hắn đối trường học cũ khẳng định là có rất sâu cảm tình. Chỉ cần chúng ta có thể tận mặt ngoài thành tâm, tin tưởng hắn sẽ đồng ý. Lục Minh Nghĩa cùng Việt Châu đồng tể đại học ngọn nguồn thâm hậu. Hắn đại học chính là tốt nghiệp từ nơi này. Sau lưu trường nhậm giáo, 30 tuổi ra mặt cũng đã là văn học viện phó viện trưởng. Chính là ở này thế vô lượng thời điểm, hắn bởi ngôn luận quá mức vượt mức quy định, bị ngay lúc đó trường học cao tầng không hỉ, bị bức ép từ chức rời đi. Chuyện sau đó mọi người đều biết, Lục Minh Nghĩa đi rồi. Hoa Hạ văn học, ở nơi đó đánh ra một vùng đất trời. Tôn Huyền Dương kỳ thực đã cùng Lục Minh Nghĩa liên lạc qua. Kết quả không như ý muốn. Lục Minh Nghĩa một câu nói hỏi hắn á khẩu không trả lời được, ngươi trường học có cái nào văn học thanh niên đáng giá ta dạy. Mời nói ra một hai đến. Mỗi trường đại học đều có nó hạch tâm nhất ngành học. Việt Châu đồng tể đại học cùng Việt Châu đại học là Hoa Hạ song vách. Nhưng trọng điểm rất không giống nhau. Người trước trọng điểm khoa học tự nhiên, đặc biệt là vật lý, sinh vật và toán học. Người sau trọng điểm văn khoa, đặc biệt là tiếng Hoa, điện ảnh và truyền hình cùng mỹ thuật. Bất quá ở Lục Minh Nghĩa học tập cùng nhậm giáo niên đại đó, Việt Châu đồng tể đại học tiếng Hoa chuyên nghiệp là phi thường có tiếng. Hiện lên không ít thanh niên tuấn kiệt. Thế nhưng theo Lục Minh Nghĩa rời đi, không tới 10 năm, văn học nhân tài đứt gãy, từ từ khó khăn. Bây giờ càng là gây ra Giản Tư Minh như vậy mặt trái tin tức, để Việt Châu đồng tể đại học văn học viện tiếng xấu lan xa. Ở Từ Thành Dương chuyện này trên, trường học phản ứng sở dĩ chậm, không thể nói không nghĩ bảo vệ Giản Tư Minh nhân tố. Trên núi không con hổ, hầu tử xưng đại vương. Giản Tư Minh là văn học viện trọng điểm đưa vào văn học giáo sư, có thể nói là một đại chiêu bài. Ai cũng không muốn tự đập bảng hiệu. Khối này nếu là đập phá, văn học viện liền thật không có lấy ra được lão sư rồi. Lữ Ưu Bình than thở, nhớ lúc đầu văn học viện nhân tài đông đúc, bây giờ dĩ nhiên thành bước này tình trạng, thật là khiến người ta thổn thức. Với có người khó từ tội lỗi, đến cùng chưa có nói ra cái tên đó. Tôn Huyền Dương nhìn chằm chằm ngoài phòng mưa xuất thần. Cái kia, với, hắn đương nhiên rõ ràng. Người này đảm nhiệm văn học viện viện trưởng 20 năm. Bây giờ quay đầu lại nhìn, có thể nói bình thường vô năng. Dòng chính trải rộng, nếu là hắn có thể thượng vị, cái thứ nhất chuyện cần làm chính là chỉnh đốn văn học viện. Điều chỉnh tầng quản lý. Không nói nhất định có thể để cho văn học viện chấn chỉnh lại thanh uy. Chỉ ít ngừng lại luân hãm bước chân, đem hết toàn lực leo về phía trước. Tôn Huyền Dương bỗng nhiên quay đầu lại nhìn một chút cửa phòng, gặp bị đóng lại, mới quay đầu ra hiệu Lữ Ưu Bình tới gần một điểm. Hỏi, Nguyên Giang Vĩ nói thế nào? Lữ Ưu Bình thấp giọng nói rằng, Nguyên Giang Vĩ người này rất giảo hoạt, trên đầu môi hướng chúng ta lấy lòng, lại không chịu lấy ra tính thực chất đồ vật đến. Ta ngày hôm nay cuối cùng lại đi tìm hắn một lần. Nếu như vẫn là như vậy qua loa, ta kiến nghị từ bỏ người này. Tôn Huyền Dương, không thấy thỏ không thả chim ưng, địa thế không có trong sáng trước, hắn là sẽ không hoàn toàn chuyển hướng chúng ta bên này. Trước hết để cho hắn đi thôi, đừng để ý tới hắn rồi. Lữ Ưu Bình nói rằng, vậy này lần Từ Thành Dương sự tình liền như vậy buông tha hắn. Nếu không là chuyện này bị chúng ta lấy ra nhược điểm, người này căn bản sẽ không cùng chúng ta mắc lên một bên. Nếu hắn không chịu xuất lực, cái kia giữ lại hắn có tác dụng gì? Không bằng lần này cùng nhau bắt đoạn người kia một cái cánh tay. Tôn Huyền Dương nhìn càng xa hơn, nói rằng Nguyên Giang Vĩ chỉ là cái đắc thế tiểu nhân mà thôi. Hắn hữu dụng, nhưng không phải hiện tại dùng, mà là chờ ta thượng vị sau. lại lấy ra người này. Bình định những kia cản trở. Lữ Ưu Bình vừa nghĩ. Rõ ràng, Tôn Huyền Dương nếu là thuận lợi làm lên hiệu trưởng. Đến thời điểm Nguyên Giang Vĩ như vậy tiểu nhân khẳng định không dám lại giống như hiện tại như vậy. Qua loa, nhất định toàn lực nịnh bợ. Mọi cách lấy lòng, đến thời điểm lấy người này vì chỗ đột phá. Bắt được một ít người nhược điểm, là có thể triệt để thanh toán nợ cũ. Bắt một ít người, quét đi trên đường cản trở. Có lợi cho Tôn Huyền Dương sau này đại triển thân thủ. Tỷ như hắn muốn nhất chỉnh đốn Văn Học Viện. Văn Học Viện hiện tại do Nguyên Giang Vĩ phía sau vị kia thường vụ phó hiệu trưởng phân quản. Dù cho Tôn Huyền Dương làm hiệu trưởng, muốn động người này phân quản lĩnh vực, cũng không dễ dàng, lực cản rất lớn. Rõ ràng, vậy trước tiên giữ lại người này. Lữ Ưu Bình nói rằng, Tôn Huyền Dương, hắn làm chuyện này, trong tay ngươi có đồ vật chứ? Người này quá giảo hoạt, vẫn không có nắm giữ đến 10 phần chứng cứ. Không phải vậy hắn không dám vẫn qua loa. Lữ Ưu Bình nói rằng, hắn dẫn người đối Nguyên Giang Vĩ tra xét hồi lâu. Lại từ đầu đến cuối không có tra được tính thực chất đồ vật. Bất quá liền bọn họ hiểu biết đến. Nguyên Giang Vĩ đã làm nhiều lần vi pháp loạn kỷ sự tình. Tỷ như ngầm chiếm trường học công cộng tài sản. Chỉ là từ đầu đến cuối không có bắt được một đòn chí mạng chứng cứ. Sở dĩ phương hướng là không có sai. Chỉ là còn muốn tiếp tục thâm nhập sâu điều tra. Một khi nắm giữ những thứ đồ này, Nguyên Giang Vĩ hoặc là bé ngoan nghe lời, hoặc là một con đường chết. Giản Tư Minh là bị sa thải, mà Nguyên Giang Vĩ một khi sự phát, đó chính là lao ngục tai ương. Bất quá, nếu như thả ra đi thăm dò lời nói, nhất định có thể bắt được đuôi. Lữ Ưu Bình nói rằng, Tôn Huyền Dương suy nghĩ một chút, nói, đánh rắn động cỏ, không đáng. Lữ Ưu Bình, điều này cỏ rắn đã kinh ngạc. Tôn Huyền Dương, vậy hãy để cho hắn cho là chúng ta chỉ là muốn cùng hắn hợp tác. Không phải vạn bất đắc dĩ. Không bấm hắn bảy tấc. Không đến mức người tử địa. Lữ Ưu Bình có chút lo âu nói. Chỉ sợ người này tương lai trả đũa. Nuôi hổ thành hoạn. Tôn Huyền Dương. Ngoặc kép. Sở dĩ ngươi nơi này không thể ngừng. Nên cha tiếp tục cha. Nhưng muốn chậm một chút. Việc này không vội. Từ từ đi. Không nên để cho hắn phát hiện ngươi ở cha hắn. Hiện tại càng quan trọng chính là ổn định hắn. Để hắn hợp tác với chúng ta. Lữ Ưu Bình gật gù. Nghĩ tới hôm nay cùng Đường Sương nói chuyện nửa ngày. Hắn đến hiện tại còn không rõ là vì sao. Không khỏi hỏi. Cái này Đường Sương có tác dụng gì? Tôn Huyền Dương. Lục lão hỏi câu nói kia. Ta cảm thấy cái này Đường Sương được. Câu nói này có chút không tìm được manh mối. Nhưng Lữ Ưu Bình dây hiểu. Lục Minh Nghĩa hỏi Tôn Huyền Dương. Việt Châu Đồng Tể Đại học có cái nào văn học thanh niên đáng giá hắn dạy? Nói ra một hai đến. Nghe Tôn Huyền Dương ý tứ. Hắn nghĩ đẩy ra Đường Sương. Cái này Đường Sương ta đã điều tra. Xác thực rất có tài hoa. Không nghĩ tới chúng ta dưới mí mắt ra như thế một nhân tài nhưng lại không biết. Hiệu trưởng phê bình đúng. Đúng là ta công tác không làm đúng chỗ. Bất quá hôm nay nhìn hắn thái độ. Đây là một đâm đầu. Sẽ không dễ dàng nghe lời. Tôn Huyền Dương cười nói. Ưu Bình a, làm quản lý không phải muốn để cho người khác nghe lời. Nếu như ngươi vậy nghĩ. Công việc kia liền khó làm. Nói đến cùng. Muốn để cho người khác nghe lời ngươi. Dựa theo ý của ngươi làm. Vậy nhất định muốn lợi ích xu cùng. Đối Đường Sương tới nói. Nếu như có thể trở thành Lục Minh Nghĩa đệ tử. Đối với hắn có chỗ hỏng sao? Không có. Trái lại chỗ tốt vô hạn. Toàn Hoa Hạ không có cái nào người trẻ tuổi sẽ từ chối trở thành Lục Minh Nghĩa đệ tử. Lữ Ưu Bình. Hiệu trưởng nói đúng. Tôn Huyền Dương. Hơn nữa cứ ta hiểu rõ. Lục lão nhận thức vị này Đường Sương. Ấn tượng vẫn thật tốt. Lục Minh Nghĩa đang hỏi ra câu kia đem Tôn Huyền Dương hỏi á khẩu không trả. Lời được lời nói sau. Lập tức bổ sung một câu nha đúng rồi. Trường học các ngươi tiếng Hoa hệ thật giống có một người gọi là Đường Sương người trẻ tuổi. Hắn không sai. Giống hắn như vậy có tài hoa người trẻ tuổi còn nữa không? Lục Minh Nghĩa ban đầu đối Đường Xương liền có ấn tượng. Thêm nữa Lục Doanh Doanh đề cập tới mấy lần, đến nỗi vẫn chưa quên tên của hắn. Lữ Yêu Bình tò mò hỏi, cái này Đường Xương là người ở nơi nào? Trong nhà hẳn là cũng không đơn giản đi. Tôn Huyền Dương nghĩ đến hắn hiểu rõ tin tức, nói rằng, ngoặc kép, xác thực không đơn giản. Nhà hắn cùng Phương Nam quân đội dây dưa rất sâu. Sở dĩ không nên đi chọc hắn, không trêu chọc nổi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.